không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 561, Thủy thần. Một bước hư không phá toái, chỉ thấy một cái đen nhánh lỗ sâu không gian xuất hiện ở Lâm Bắc trước mặt. Này đường hầm không gian, liên tiếp địa phương chính là thiên trạch vũ trụ. Này lúc, thiên trạch vũ trụ bên trong, chư đầu tam vẻ mặt nhìn kỹ chết như sinh dáng dấp. Gặp phải thiên không bên trên, bộc phát đế cấp khí tức cường giả nhân. Nói là người, chỉ bất quá cũng là từ thủy nguyên tố tạo thành bóng người. Ha ha ha, chết đã đến nơi, lẽ nào ngươi còn không được thần phục sao? Chính là một cái thiên trạch vũ trụ người, lại vẫn dám bất kính như thế ta thủy thần. Tự xưng thủy thần thủy nguyên tố, vẻ mặt cao ngạo vô cùng dáng dấp. Nhìn chư đầu tam nói đạo, chư đầu tam nghe vậy, cắn chặt răng, chính là không nói lời nào. Lúc này, chư đầu tam thoạt nhìn không gì sánh được chấn định. Thực ra, nội tâm cũng là hoảng sợ như cầu. Còn tại sao lại phát sinh chuyện như thế tình? Còn cần theo một ngày trước nói lên. Đang ở hôm qua, chư đầu tam theo thông lệ nghìn năm một lần giảng đạo. Chỉ bất quá, vì để thiên khung đỉnh ra sinh linh, cũng có thể tận lực nghe được thanh âm của hắn. Tiếp nhận chư đầu tam liền vận dùng chính mình độc môn bí tịch khoáng thiên đại giọng, nhưng sau bắt đầu giảng đạo hiệu quả không tệ, lấy trước kia chút giảng đạo lan đến không tới phạm vi, giờ khắc này toàn bộ đều lan đến gần, chính là tới gần chư đầu tam, tương đối gần những sinh linh kia cần mang ống nghe điện thoại gì gì đó các loại. Đúng, ngươi không có nhìn lầm, chính là ống nghe điện thoại. Ống nghe điện thoại loại đồ chơi này vẫn là chư đầu tam giao cho bọn hắn. Dù sao, Lâm Bắc lúc rảnh rỗi liền yêu mến chơi đùa một cái, hắn trước kia còn là người thường thời điểm những vật phẩm kia. Tự nhiên, thân là Lâm Bắc học sinh chư đầu tam, tự nhiên cũng có thể chế tạo ra. Đồng thời, chế tạo ra ống nghe điện thoại, hiệu quả kỳ giai. Lúc đầu, hôm qua muộn giảng đạo vẫn tương đối thuận lợi, nhưng là, không biết có phải hay không là Lâm Bắc mấy ngàn năm trước ở lại thiên trạch vũ trụ, che chở thiên trạch vũ trụ không hề tiếp tục vỡ tan hư không năng lượng có chút giảm bớt nguyên nhân. Chư đầu tam thanh âm dĩ nhiên truyền tới vũ trụ bên ngoài. Cái này làm cho người rất mê. Nếu là như vậy, chỉ cần là ở thiên trạch vũ trụ phụ cận mới có thể nghe được. Chỉ bất quá, không chịu nổi có nhất vị đi ngang qua đế cấp cường giả. Dĩ nhiên khai mở đại dình coi thuật, đang chuẩn bị tìm hiểu một số bí mật các loại. Vừa vặn, hai người bộ dạng thêm, thiên trạch vũ trụ đã bị phát hiện. Kết quả là, cái này tự xưng thủy thần tên, đánh liền phá thiên trạch vũ trụ thương khung, trực tiếp hàng lâm thiên trạch vũ trụ. Đồng thời áp bách chư đầu tam, muốn cho chư đầu tam thần phục với nó. Còn vì sao? Tự nhiên là nhìn chúng chư đầu tam thôn phệ chi đạo. Thôn phệ chi đạo, không có gì không được nuốt. Chỉ cần là nuốt hạ, liền có thể đem bên ngoài hóa thành tự thân cần năng lượng, đề thăng tự tu vi của ta. Cho nên, mấy năm nay trong lúc thiên trạch vũ trụ coi như là có một chút tiểu bắt đầu sắc. Đồng thời, bởi vì chư đầu tam giảng đạo thiên trạch vũ trụ nguyên nhân, thời khắc này chư đầu tam vẫn như cũ trở thành thiên trạch vũ trụ sinh linh. Đồng thời, thiên trạch vũ trụ còn mơ hồ có sinh ra tân thiên đạo dấu hiệu. Chỉ bất quá, đây hết thảy đã bị cái này tự xưng thủy thần thủy nguyên tố cắt đứt. Hừ, vọng tưởng muốn để cho ta thần phục, không thể. Ta Chu Tam chọn đời chỉ kính ba người, phụ mẫu ta, còn có lão sư. Nếu như ta xảy ra vấn đề gì, lão sư ta rất chắc chắn báo thù cho ta. Lão sư, ngươi cái tên này còn có lão sư. Ha ha ha, một cái nho nhỏ kim tiên, sư phụ của ngươi có thể có nhiều cường đại. Thái Ất Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, vẫn là vương. Vương, nơi đây chỉ tự nhiên là tiên vương cấp bậc cường giả. Ở phía này vũ trụ bên trong, chư đầu tam thực lực bất quá là kim tiên cấp bậc. Không được, phải nói, thiên trạch vũ trụ mạnh nhất chiến lực chỉ có một, chính là chư đầu tam. Có thể nói, cái này hay là vũ trụ, mặc dù là liền mới vừa đản sanh ba cấp vũ trụ còn muốn có chỗ không bằng. Tối thiểu, người khác ba cấp vũ trụ tạo ra ban đầu sinh linh. Thực lực cũng có đại la kim tiên cấp bậc, thủy thần lúc đầu còn tưởng rằng đây chỉ là một bỏ hoang vũ trụ. Nhưng là, ai có thể nghĩ, cái vũ trụ này vậy mà lại có người ở truyền đạo. Truyền đạo, một ngày ấy đem đạo thống của chính mình truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ sinh linh học tập đạo thống của chính mình. Như vậy thì có tỷ lệ thành tựu tiên tôn cấp bậc cường giả. Đây đối với cắm ở tiên đế cấp bậc không biết nhiều thiếu năm tháng thủy thần mà nói, không thua gì một cái cứu mạng tín hiệu. Đặc biệt ở nơi này cơ hồ không có tu hành giả vũ trụ bên trong. Càng là như đây, bây giờ thiên trạch vũ trụ tu hành giả tuy là rất nhiều, tối thiểu tu hành thành công tu hành giả cũng có số trăm vạn, mấy ngàn năm thời gian cũng chỉ có mấy triệu. Có thể nói rất nhiều, nhưng là, tương đối với toàn bộ vũ trụ sinh linh mà nói, mấy triệu bất quá là một cái hơi yếu chữ số A. Còn có hàng vạn hàng nghìn sinh linh không có tiếp thu chư đầu tam đạo trinh thống truyền bá. Nguyên nhân đây, thủy thần có một cách nghĩ, chính là đem đạo thống của chính mình truyền bá đến thiên trạch vũ trụ bên trong. Mặc dù không biết vì sao thiên trạch vũ trụ không có thiên đạo, vũ trụ cũng không có đổ nát, nhưng là trước mắt cũng là một cái cơ hội rất tốt. Còn chư đầu tam bất quá là một cái thêm đầu mà thôi. Như chư đầu tam nguyện ý thần phục cùng hắn, như vậy thì đem chư đầu tam tự thân đạo thống cho phế, nhưng sau truyền đạo thống của hắn dành cho chư đầu tam. Cứ như vậy làm cho chư đầu tam thay thế mình tọa trấn thiên trạch vũ trụ. Một khi một ngày đạo thống truyền khắp toàn bộ thiên trạch vũ trụ, như vậy thì là hắn thành tựu tôn giả thời khắc. Đương nhiên, như chư đầu tam không được thần phục nói, trực tiếp động thủ giết hắn cũng không cái gọi là. Dù sao, nhiều một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không thiếu. Sở dĩ muốn cho chư đầu tam thần phục, bất quá là xem trên người của hắn số mệnh a. Bây giờ, chư đầu tam tự thân số mệnh đã cùng thiên trạch vũ trụ triền miên cùng một chỗ. Nguyên nhân đây, chư đầu tam tác dụng vẫn là rất lớn. Tối thiểu, từ chư đầu tam tới giảng đạo lời nói, hội càng thêm ung dung. Hừ, ta lão phải ngươi không nghĩ tới tồn tại. Người tốt nhất hiện tại đã đem ta xong rồi rơi, sau đó rời đi, bằng không, chờ ta lão sư đến, người liền chết chắc. Lúc này, chư đầu tam dĩ nhiên trực tiếp làm tức giận thủy thần, mà không phải cầu xin tha thứ kéo dài thời gian. Không thể không nói, chư đầu tam thật cương, nhưng là, sự thực thật như này sao? Dĩ nhiên không phải. Chư đầu tam cũng đã là sống mấy ngàn năm heo, mặc dù là lại ngu xuẩn, tự nhiên cũng có mưu kế của mình. Đi qua đối với thủy thần thần sắc cùng với tính nết quan sát, cái này thủy thần khẳng định thuộc về một cái cao ngạo người. Chẳng qua cũng vậy, dù sao đế cấp cường giả có vốn liếng này cuồng ngạo, tối thiểu đế cấp cường giả ở một cái nhỏ yếu kim tiên con kiến hôi trước mặt, có tư cách cuồng ngạo. Hừ, lão sư ngươi, một cái nho nhỏ kim tiên con kiến hôi, đối mặt ta còn như thế nói lớn không ngượng, ta ngược lại muốn nhìn một chút sư phụ của ngươi đến tột cùng thật lợi hại. Đối mặt chính mình áp bách, chư đầu tam lại vẫn lớn lối như thế, chẳng lẽ nói đầu óc của hắn hư mất không thể? Còn là nói, chư đầu tam là thật có niềm tin. Rất nhanh,